chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567 hắn nha đầu. Là vì hắn mà đến, chương 567 hắn nha đầu. Là vì hắn mà đến, rất khó làm, ta thích nàng rất nhiều năm, nàng lại trướng mắt ta, trước kia thích một nhân loại kia không cần nàng, nàng vẫn là trướng mắt ta, ta đi, người đây là có bao nhiêu tiện a? Trướng mắt ngươi, còn như vậy thượng vội vàng, nàng tính cách thực thị huyết, thích lạm sát kẻ vô tội, chút nào không nói tình cảm, đến nỗi hứng thú yêu thích, trêu đùa người có tính không? Ngoặc kép, Nima nói ta cũng không dám đi, ca ca. Chúng ta có thể không đi chịu chết sao? Người như vậy, nên như thế nào phao? Hảo đi thổi ra đi nghiêu bước, luôn là phải trả lại, nói cho ta nàng tình hình gần đây, Bạch Hổ do dự một chút. Muốn nói lại thôi, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Uy, đại ca, ngươi hiện tại chính là ca ca ta. Chúng ta là một cái trận doanh người. Không có gì khó mà nói, nàng sắp tới bắt nhân loại. Muốn phao hắn, người nọ không muốn, nàng khiến cho ta đi câu dẫn hắn vị hôn thê, Trần Thanh Thanh tâm. Bắt đầu kịch liệt kinh hoàng lên, Tư Đồ Phong. Tuyệt đối là Tư Đồ Phong. Nàng vẻ mặt vui sướng như cuồng nói. Này liền đơn giản, đại ca ngươi trực tiếp làm ta đem ngươi muội phu mang đi. Nàng liền không cơ hội, nhưng nàng vẫn là sẽ không thích ta, ta giúp người a. Tới, đi nói cho nàng, người đã thành công phao đến ta. Buổi tối thỉnh nàng cùng rượu mừng. Người xác định là tới giúp ta tán gái mà không phải hủy đi ta đài. Như thế nào, không tin ta a? Chúng ta trước giả trang sao? Người tới, ta thấy mặt tự nhiên liền biết như thế nào đối phó rồi, đối phó. Ý tứ là biết như thế nào giúp ngươi phao nàng, Nga. Vậy ngươi chuẩn bị một chút, ta đây liền đi tốt tốt, thời gian đính ở đêm nay. Đại ca ngươi trở về thời điểm, cho ta chảo mấy chỉ gà rừng trở về. Buổi tối ta cho các ngươi làm tốt ăn, gà rừng. Khác còn muốn sao, tử vong nơi chính là phạm vi trăm dặm đều không có vật còn sống, hắn muốn đi rất xa địa phương mới. Có thể bắt được, cho nên đại thật xa đi một chuyến, mới chảo mấy chỉ gà rừng sao. Thuận tiện nhìn xem có hay không khác a. Thỏ hoang linh tinh, ta tất cả đều sẽ làm Nga. Hảo, Bạch Hổ thú trực tiếp yên tâm đem Trần Thanh Thanh ném ở động phủ. Ra cửa cơ hồ nó vừa đi, tiểu Bạch lập tức xông ra, à. Thần thú, thật đáng sợ uy áp, ta cũng không dám nói chuyện. Lá gan của ngươi đâu? Đều phụ đến trên người của ngươi. Trần Thanh Thanh ta hiện tại đối với ngươi chỉ có một chữ. Đó chính là, phục, Nima quả thực quá chịu phục như vậy khủng bố tồn tại cư nhiên bị nàng hãm hại lừa gạt thành nàng. Đại ca, hơn nữa thoạt nhìn thực thành thật một cái thần thú. Về sau còn không phải tùy ý Trần Thanh Thanh sâu xé. Quá bội phục có hay không? Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng nói. Vô nghĩa. Thế giới này lấy thực lực vi tôn, khó được đụng tới một cái thực lực như vậy nghịch thiên. Mượn sức là cần thiết sao? Vô luận như thế nào? Về sau cũng là cái cường đại chỗ dựa, nàng chính là kiến thức quá nó thật bản lĩnh. Một tiếng hổ gầm liền dọa đi rồi như vậy nhiều người không nói. Trong đó còn có 5 cái ngụy trí tôn tới, lợi hại ta Thanh Thanh. Về sau ta liền đi theo ngươi ăn thịt. Như vậy nhiều tinh hạch nói đưa liền đưa, thật là cái xa hoa đại ca, khụ khụ, đó là ta đại ca không phải đại ca ngươi, ta là ngươi manh sủng sao? Đại ca ngươi chính là ta thân đại ca, đi mà ngươi mặt đâu? Về sau che chở ta Nga, Thanh Thanh ta cháo ngươi cái đại đầu quỷ, độc thân thần thú động phủ. Có chút hỗn độn, đồ vật đều ném đến lung tung rối loạn, Trần Thanh Thanh giúp nàng đại ca thu thập một phen. Toàn bộ động phủ thoạt nhìn sạch sẽ, nàng lại đi ra động phủ bên ngoài quan khán một phen. Phát hiện phụ cận có cái đình, chung quanh phong cảnh cũng không tệ lắm, hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, đêm nay liền ở chỗ này. Tổ chức yến hội đi, nàng yêu cầu chuẩn bị một ít đồ vật tiểu bạch. Ngươi trở về thành đi Kỳ Lân thú nơi đó lấy chút rượu cùng nguyên liệu nấu ăn lại đây, vì mau ta. Đi, buổi tối còn có nghĩ ăn gà ăn mày. Tưởng, cho ta mấy chỉ, xem ta đại ca chảo nhiều ít trở về. Ít nhất phân ngươi 2 chỉ. Đủ rồi đi, đủ đủ đủ. Ta đây liền đi, rồi sau đó bay nhanh bay đi, bạch hổ thú đi không bao lâu. Liền đã trở lại, trên mặt còn mang theo sung sướng biểu tình, Trần Thanh Thanh nhịn không được hỏi. Đại ca, chuyện gì nhi như vậy vui vẻ? Bạch hổ thú vẻ mặt ngây ngốc đưa điện thoại di động đưa cho nàng nói. Ngươi xem cái này, cư nhiên là một chương nữ nhân ảnh chụp hảo mỹ a. Đại ca ngươi diễm phúc không cạn a. Bạch hổ thú cười khổ nói, tới rồi tay mới tính diễm phúc không cạn, yên tâm. Sớm hay muộn là của ngươi, hy vọng như thế đi. Dù sao đều đợi thật nhiều năm, đến nỗi thời gian. Nó chính mình đều không nhớ rõ, làm ngươi mang về tới đồ vật đâu. Bạch hổ thú lập tức từ túi càn khôn lấy ra một đống gà rừng cùng thỏ hoang. Số lượng rất là đồ sộ, đôi một đống, Trần Thanh Thanh chọn mấy chỉ đặc biệt phì đưa cho hắn nói. Đi làm thịt rút mau, rửa sạch sạch sẽ, đi ma, lấy ta đưa người hầu xử đâu. Bất quá nghĩ buổi tối nàng an bài, hắn cũng không cự tuyệt, chỉ là cầm đồ vật đi sơn động ngoại. Kêu gọi ra một nô bộc, đi thế nó tể gà, tới rồi buổi tối. Hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, sơn động ngoại. Truyền ra gà ăn mày chín hương khí, tiểu bạch nước miếng giàn giụa, không được ăn vụng. Trong chốc lát bảo đảm phân ngươi 2 chỉ, Trần Thanh Thanh ngươi cũng không thể lừa gạt bổn đại. Dạ yên tâm hảo, ngay cả bạch hổ thú đều thèm ăn nói. Nha đầu, đây là làm cái gì đâu? Như vậy hương, gà ăn mày, còn có nướng thỏ hoang. Ha ha, đêm nay các ngươi có lộc ăn. Đúng rồi. Người như thế nào còn không có tới. Dứt lời, liền thấy nơi xa Tư Đồ Phong cùng một vị tuyệt sắc mỹ nữ hướng tới bên này đi tới. Tư Đồ Phong sắc mặt quả thực khó coi tới rồi cực hạn, nha đầu thúi. Cứ nhiên như vậy cam tâm tình nguyện, bạch hổ thú đi báo cho Chu Thức thời điểm. Hắn còn chưa tin, cảm thấy nàng là bị cưỡng chế tính chộp tới, còn vì thế lo lắng không thôi, kết quả. Chưa thấy qua so nàng càng tự nguyện hảo sao? Này còn không có bắt đầu đâu. Liền như vậy cần mẫn. Lão tử bao lâu không ăn đến ngươi gà ăn mày. Hiện tại lại có thể ở ngươi cùng một cái cầm thú hỷ yến thượng ăn đến. Không sai, bạch hổ thú nguyên lời nói chính là. Đêm nay là nó hỷ yến, Tư Đồ Phong cảm giác chính mình sắp bị thức chết rồi, lại thấy hắn nha đầu. Đứng xa xa nhìn hắn. Hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, trên mặt vui mừng. Mặc cho ai đều có thể nhìn đến ra tới, hắn chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đều phải hóa rớt. Bởi vì hắn cảm giác được đến, hắn nha đầu, là vì hắn mà đến, Trần Thanh Thanh hướng tới hắn chớp 2 hạ mắt. Rồi sau đó đem tầm mắt dừng ở hắn bên người nữ tử trên người, hảo một cái tuyệt sắc giai nhân a. Yêu mị đến cùng cái hồ mị tử dường như, khó trách bạch hổ thú sẽ như vậy thích nàng, thậm chí nguyện. Ý vì nàng đi câu dẫn nữ nhân khác, nàng bất động thanh sắc đứng dậy nói. Hải, các ngươi tới, Chu Thức nhướng mày nói. Đây là ngươi vị hôn thê. Ha ha, cũng bất quá như thế sao? Nhưng tâm lý lại ghen ghét đến chết khiếp, nàng còn chưa bao giờ gặp qua. So nàng chính mình lớn lên còn mỹ nữ nhân. Hết chương.